Chương 606, Bí mật, Nam. Hàn Nặc một người ngồi tại bậc thang bên trên uống vào Coca-Cola. Từ khi Lâm Việt theo sân bóng rổ rời đi về sau, Hàn Nặc cả người liền có chút không yên lòng. Nghiêm Du Thành dạy nàng đánh một hồi cầu qua đi, QNZ dứt khoát từ bỏ, hai người dứt khoát mua Coca-Cola, ngồi tại sân bóng bên cạnh bậc thang bên trên uống vào. Nghiêm Du Thành cũng không có hỏi thế nào Hàn Nặc vấn đề, thế nhưng là Hàn Nặc lại chính mình suy nghĩ lung tung. Nàng nhìn thấy Lâm Việt rời đi, nhưng lại không biết hắn đi chỗ nào. Đầu bên trong nháy mắt bên trong hiện lên vô số loại khả năng, Lâm Việt ca ca là đi gặp Lý Tâm Nghi nha, còn là bởi vì không muốn nhìn thấy nàng, cho nên mới rời đi rồi sau đó càng nghĩ đầu óc liền càng loạn. Mãi cho đến giáo viên thể dục bắt đầu gọi tập hợp, Hàn Nặc mới từ bậc thang bên trên đứng lên, cầm trong tay chai cola ném vào bên cạnh thùng rác, chạy trước đi qua tập hợp, điểm danh. Điểm xong danh, Hàn Nặc vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy rừng Lâm Việt thân ảnh. Chẳng qua là hắn bóng dáng mà thôi. Lâm Việt ca ca không biết Lucanao đã trở về, hiện tại điểm xong danh lại rời đi. Hàn Nặc ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Lâm Việt rời đi bóng lưng. Có chút ốc. Tô Tiểu Bộ đột nhiên đi tới vô một cái Hàn Nặc vai. Uy, Hòn Vọng Phu thấy choáng á yêu thích lại không đi nói, chính là cùng như heo. Được rồi, Tiểu Bộ Đinh. Đi thôi, trở về phòng ngủ đi. Nha. Tiểu Bố Đinh chu cái miệng, biểu thị Hàn Nặc trả lời làm nàng rất thất vọng. Hàn Nặc cứ như vậy đi tại Lâm Việt đằng sau, cách rất xa, nàng chỉ nhìn được đến hắn bóng dáng. Hắn thẳng tắp lưng, khoan hậu vai, còn có hắn yên lặng đi đường tư thế. Hàn Nặc cứ như vậy vẫn luôn nhìn nhìn mãi cho đến Lâm Việt chuyển cánh ngoặt, biến mất tại nàng tầm mắt bên trong. Tô Tiểu Bộ lại mở miệng nói, đúng rồi, Tiểu Nặc, Tạ Nguyên nói buổi tối muốn dạy ta luyện cầu. Ngươi có muốn hay không cùng nhau a? Từ khi ngày đó Tô Tiểu Bộ cùng Tạ Nguyên Tính chính thức nhận biết qua đi, hiện tại quan hệ cũng coi là bằng hữu. Đi qua kia một đêm điên điên khùng khùng qua đi, Tô Tiểu Bộ QNZ tha thứ Tạ Nguyên lừa nàng sự tình. Chỉ bất quá nàng trong lòng vẫn như cũ còn có cái kết, Tạ Nguyên yêu thích nữ sinh đến tột cùng là ai? Hàn Nặc cự tuyệt nói, từ bỏ đi, nhân ra Tạ Nguyên dạy ngươi chơi bóng. Ta đi làm gì làm bóng đèn sao? Ngươi chẳng lẽ ngại sân bóng rổ đèn đường không đủ lượng sao? Không sao à, tiểu tử mạc cu nở dê cùng nhau tới. Ngươi biết à, tiểu đại mỹ nhân bóng rổ thế nhưng là trường học chúng ta đánh tốt nhất, có hắn dạy ngươi, còn sợ khảo thất bại sao? Hàn Nặc, tiểu bố đinh, ngươi nhưng thật ra là tiểu tử mạc phái tới gián điệp đi nói đi, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Tô Tiểu Bộ gãi đầu một cái, nào có cái gì chỗ tốt ra, ta chẳng qua là xem Lâm Việt muốn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn. Trường học thật nhiều người mặc dù bên ngoài không dám nói gì, nhưng là sau lưng có thật nhiều người đều tại cười nhạo ngươi. Đặc biệt là mấy ngày nay xem Lý Tâm Nghi kia phách lối dáng vẻ, ta thật là thực bốc hỏa a, chúng ta tiểu nặc tại sao có thể bại bởi người khác, cho nên ngươi liền muốn cầm kiểu tử mạc tới chặn thương. Hàn Nặc bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này đáng yêu tiểu bố đinh a, ai đúng vậy a, hắc hắc. Tô Tiểu Bộ cười cười, kỳ thật cũng không phải a, càng quan trọng hơn là tiểu tử mạc hắn đã đáp ứng mời ta ăn cơm a, hơn nữa hắn còn nói hắn máy chơi game kho bên trong cực phẩm trang bị cho ta tùy tiện chọn a, này dụ hoặc thật sự là quá nhiều, ta cự tuyệt không được. Hàn Nặc, tiểu bố đinh, ta muốn cùng ngươi hữu tân ải, đường à, tiểu nặc uy, ngươi chờ ta một chút.